Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu rất là tâm động. Nàng cảm thấy Phù Tiêu Tông nơi nào đều hào. Chính là có một chút không tốt. Không có tiểu động vật. Đương nhiên, qua còn có thức ăn. Rất khó ăn cái này khuyết điểm. Nhưng từ dọn đến Tê Hàn Phong, nàng liền không còn có gặp được vấn đề này. Cho nên nơi này có thể trực tiếp làm lơ. Nói ngắn lại, nàng rất muốn đi nhìn xem Thanh Yếu Cốc chân thú nhóm. Đặc biệt là Kinh Phỉ nhắc tới Giao Long, khẳng định so Xà Khốc Huyễn nhiều. Bạch Miểu có ý tưởng, lập tức mắt trông mong mà nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết. Thẩm Nguy Tuyết đương nhiên là không tán đồng, không phải luyến tiếc làm Bạch Miểu đi Thanh Yếu Cốc, mà là luyến tiếc làm Bạch Miểu rời đi hắn. Nàng dọn về Trúc Lâu cũng mới mấy ngày, Bạch Miểu minh bạch Thẩm Nguy Tuyết ý tứ. Nàng cũng không nghĩ rời đi Thẩm Nguy Tuyết, nhưng đồng thời, nàng cũng rất muốn xem Giao Long. Vì thế nàng nâng lên cằm, đề nghị nói, chúng ta đây cùng đi, không nói cho Kinh Phỉ, được không? Thẩm Nguy Tuyết lắc đầu, hắn có thể cảm giác đến ta tồn tại, rốt cuộc cũng là Thanh Yếu Cốc cốc chủ kiêm y tiên. Điểm này bản lĩnh vẫn phải có, cảm giác đến thì thế nào? Bạch Miểu đúng lý hợp tình, tới cũng tới rồi, hắn còn có thể đuổi đi ngươi đi không thành. Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng một cái, hắn sẽ đem Giao Long giấu đi, làm ngươi một chuyến tay không? Bạch Miểu, quả nhiên gừng càng già càng cay, xem này tư thế, Thẩm Nguy Tuyết là không có khả năng đi Thanh Yếu Cốc. Nhưng Bạch Miểu vẫn là rất muốn đi. Nàng trộm ngắm Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt một cái, xê dịch thân thể, lặng yên không một tiếng động mà ngồi vào hắn bên người. Thẩm Nguy Tuyết trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Miểu Miểu, Bạch Miểu chớp chớp đôi mắt, ta muốn đi Thanh Yếu Cốc. Thiếu nữ ánh mắt chờ mong mà vô tội, làm người vô pháp cự tuyệt. Ta không phải không cho ngươi đi. Thẩm Nguy Tuyết giơ tay vuốt ve nàng tóc, ngữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ, nhưng ngươi một người đi, ta thật sự không yên tâm. Bạch Miểu vội vàng nói, có Kinh Phỉ ở, không có việc gì. Thẩm Nguy Tuyết, chính là bởi vì có hắn ở, ta mới không yên tâm. Bạch Miểu, tuy rằng nàng cảm thấy Kinh Phỉ cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, nhưng nếu Thẩm Nguy Tuyết cảm thấy hắn là hư, kia hắn chính là hư. Kia lại an bài một người cùng ta cùng đi thế nào? Bạch Miểu nghiêm túc đề nghị. Dù sao Kinh Phỉ chỉ nói không cho ngươi đi, lại chưa nói không cho người khác đi. Vừa vặn lại kéo cá nhân cho nàng làm bạn cũng không tồi. Dù sao coi như là dạo vườn bách thú sao, khẳng định có người nguyện ý đi. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi trầm ngâm. An bài một người hộ tống ngươi đảo cũng có thể. Ngươi có chọn người thích hợp sao? Bạch Miểu không cần nghĩ ngợi. Liễu Thiều, hắn cái loại này mê chơi tính cách, khẳng định đối hiếm quý dị thú thực cảm thấy hứng thú. Phòng trừng đều không cần cùng hắn nói điều kiện, cho không tiền hắn đều nguyện ý đi. Thẩm Nguy Tuyết một ngụm từ chối. Không được, a, Bạch Miểu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vì cái gì a? Thẩm Nguy Tuyết khó mà nói chính mình không yên tâm Liễu Thiều. Như vậy sẽ có vẻ hắn bụng dạ hẹp hòi, không có khí độ. Vì thế hắn thanh thanh giọng nói, ôn hòa bình tĩnh mà nói, hắn tu vi quá thấp, làm hắn hộ tống ngươi, ta không yên tâm. Nhân gia đều kết đan, cũng không tính thấp a. Bạch Miểu vốn định đem câu này nói ra, nghĩ lại tưởng tượng Thẩm Nguy Tuyết đã sớm đại thừa viên mãn, chướng mắt kết đan cảnh Liễu Thiều cũng thực bình thường. Nàng suy nghĩ vài giây, thực mau lại nghĩ đến một người tuyển, kia Tống Thanh Hoài thế nào? Không được, Thẩm Nguy Tuyết lần này từ chối tốc độ càng nhanh. Bạch Miểu, vì sao? Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút, hắn sẽ không chiếu cố người, ai muốn hắn chiếu cố? Bạch Miểu cảm thấy Thẩm Nguy Tuyết yêu cầu có điểm khắc nghiệt. Vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp? Nàng đem vấn đề này ném về cho hắn. Thẩm Nguy Tuyết trầm mặc, nếu dựa theo hắn tiêu chuẩn, toàn bộ Phù Tiêu Tông trước mắt chỉ có trưởng môn cùng mặt khác ba cái phong chủ thích hợp. Nhưng bọn hắn đều thân cư địa vị cao, mỗi người đều có chính mình chức trách, tự nhiên không hảo ủy thác bọn họ tới làm loại sự tình này. Thấy Thẩm Nguy Tuyết hiếm thấy mà lâm vào trầm tư, Bạch Miểu định liệu trước mà dựng thẳng lên ngón trỏ. Ta có một cái biện pháp. Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn về phía nàng. Biện pháp gì? Làm Liễu Thiều cùng Tống Thanh Hoài hai người cùng nhau không phải hảo? Bạch Miểu khóe miệng giơ lên, thực vừa lòng chính mình cái này đề nghị. Thẩm Nguy Tuyết, cùng nhau cái gì? Cùng nhau cùng ta đi Thanh Yếu Cốc a. Bạch Miểu bàn tính như ý đánh rất khá. Tống Thanh Hoài tu vi cao, có hắn ở liền không cần lo lắng nhân thân an toàn. Liễu Thiều là nàng tiểu đồng bọn, có hắn ở, dọc theo đường đi liền sẽ không nhàm chán. Thẩm Nguy Tuyết tâm tình thực phức tạp, hắn đã bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi vì sao không trực tiếp hủy diệt lá thư kia. Cuối cùng Thẩm Nguy Tuyết vẫn là đồng ý Bạch Miểu đề nghị. Tuy rằng hắn thực không tình nguyện, nhưng không chịu nổi Bạch Miểu làm nũng, huống hồ hắn cũng đích xác nghĩ không ra phản bác lý do. Kinh Phỉ đã từng khuyên qua hắn, độc chiếm dục không cần quá cường, sẽ dọa hư tiểu cô nương. Hắn có ở nỗ lực khắc chế, chính như Bạch Miểu tưởng như vậy. Liễu Thiều vừa nghe nói Thanh Yếu Cốc có giao long, đáp ứng đến so với ai khác đều mau. Tống Thanh Hoài Đảo cũng không có cự tuyệt, chỉ là đối Bạch Miểu đưa ra một cái yêu cầu, không chuẩn làm hắn kêu sư nương. Arrow forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Bạch Miểu không nói hai lời liền đồng ý, ba người chuẩn bị một phen. Vào lúc ban đêm xuất phát, bởi vì Thanh Yếu Cốc khoảng cách Phù Tiêu Tông cực xa, tương đương với kéo dài qua nửa cái tu chân giới, Thẩm Nguy Tuyết liền vì bọn họ cung cấp một kiện phi hành pháp khí. Cái này phi hành pháp khí so Nguyễn Gia Phù Không Thuyền còn muốn phương tiện nhanh chóng. Từ Liễu Thiều cầm lái, Tống Thanh Hoài quan trắc nguy hiểm, vững vàng mà bay một đêm, rốt cuộc với sáng sớm hôm sau đến Thanh Yếu Cốc. Tại đây trong lúc, Bạch Miểu chỉ cần ở thuyền an tâm ngủ, ăn ăn uống uống là được. Nếu bên ngoài có tuyệt cảnh xuất hiện, Liễu Thiều sẽ tự kêu nàng đi ra ngoài. Kinh Phỉ đã trước tiên đã biết Bạch Miểu ba người sẽ ở ngay lúc này đến, vì thế sớm liền ở Thanh Yếu Cốc sơn môn trước nhàn nhã chờ. Đương nhiên, hắn đã ở Thanh Yếu Cốc trên không bố hảo đại trận. Nếu Thẩm Nguy Tuyết tới, không cần hắn vận dụng thần thức, đại trận tự nhiên sẽ đem tin tức này phản hồi cho hắn. Đây chính là hắn vì làm sự khu hoan nghênh Thẩm Nguy Tuyết cố ý nghiên cứu ra tới. Không bao lâu, Bạch Miểu ba người rời thuyền, đáp xuống ở Kinh Phỉ phía trước. Kinh Phỉ ngồi ở trên xe lăn, cười chào hỏi, tới rồi. Tống Thanh Hoài vững bước tiến lên, khom mình hành lễ, Kinh tiền bối, ta không kêu ngươi. Kinh Phỉ không khách khí mà vẫy vẫy tay, tay trái gõ gõ xe lăn tay vịn, đứng ở mặt sau Thanh Yếu Cốc đệ tử lập tức đem hắn đẩy đến Bạch Miểu trước mặt. Tống Thanh Hoài, Miểu Miểu, Thẩm Nguy Tuyết không có tới đi. Kinh Phỉ cười ngâm ngâm hỏi. Bạch Miểu ngoan ngoãn trả lời, tiền bối yên tâm đi, sư tổ không có tới. Không có tới liền hào. Kinh Phỉ cười đến ý vị thâm trường, tầm mắt chuyển rời đến Liễu Thiều trên người. Ân, ngươi xem thực quen mắt a. Liễu Thiều lưu loát hành lễ, ta kêu Liễu Thiều, là Trúc Ẩn chân nhân môn hạ đệ tử, trách không được giống như ở đâu gặp qua. Kinh Phỉ nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Tống Thanh Hoài, nói các ngươi hai cái là. Bạch Miểu sờ sờ cái mũi, sư tổ lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm, cho nên. Tống Thanh Hoài minh bạch, hộ tống đúng không? Tống Thanh Hoài nhàn nhạt gật đầu. Liễu Thiều cũng nhướng mày cười một chút. Xem như cam chịu, một cái đại thừa cảnh, một cái trưởng môn đệ tử. Hắn thật đúng là dầu thúi ruột. Kinh Phỉ cười như không cười. Đối Bạch Miểu vẫy tay. Đến đây đi, ta chuẩn bị trà quả cùng điểm tâm. Ngươi hẳn là sẽ thích. Nhìn ra được tới, hắn đối Bạch Miểu cũng là thực để bụng. Thân là một cốc chi chủ lại tự mình ra tới nghênh đón. Còn trước thời gian chuẩn bị nàng thích điểm tâm, này cũng không phải là giống nhau tu sĩ có thể đã chịu đãi ngộ. Liễu Thiều tiến đến Bạch Miểu bên tai, nhỏ giọng nói, người phía trước nói người kia, sẽ không chính là hắn đi. Bạch Miểu không phản ứng lại đây, người nào, chính là cái kia cùng ngươi cho nhau thích người. Bạch Miểu nháy mắt vô ngữ, ngươi còn dám đoán được lại thái quá điểm sao? Có thể a, Liễu Thiều cười nói, ta sư tôn thế nào? Bạch Miểu, ngươi vẫn là câm miệng đi. Tống Thanh Hoài đi ở mặt sau, nhìn đến Liễu Thiều cùng Bạch Miểu cử chỉ thân mật, không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận Bạch Miểu hiện giờ thân phận. Nghĩ đến, sư nương, cái này xưng hô cũng sẽ cảm thấy biệt nữ. Nhưng này không đại biểu hắn có thể chịu đựng mặt khác nam tử cùng Bạch Miểu từng có mật hành vi. Đây là đối sư tôn bất kính. Tống Thanh Hoài đi đến Liễu Thiều bên cạnh, đông cứng mà khụ một tiếng. Liễu Thiều chỉ đương hắn là giọng nói không thoải mái, cũng không để ý, vẫn như cũ cùng Bạch Miểu nói nói cười cười. Tống Thanh Hoài nhíu hạ mi, giơ tay chụp hạ Liễu Thiều bả vai. Liễu Thiều lúc này mới nghiêng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Hắn biết Tống Thanh Hoài là Bạch Miểu chính quy sư tôn. Nhưng hắn đối Tống Thanh Hoài hiểu biết không nhiều lắm, dọc theo đường đi giao lưu cũng rất ít, cơ bản không có giao thoa. Tống Thanh Hoài lãnh đạm nói, chú ý một chút, Liễu Thiều. Hắn không rõ Tống Thanh Hoài tưởng biểu đạt cái gì, không chỉ có là hắn. Liền Bạch Miểu cũng không hiểu ra sao. Chú ý cái gì? Nàng nhìn lại đây, tầm mắt đối thượng Tống Thanh Hoài, lộ ra 10 phần mờ mịt. Tống Thanh Hoài không hảo nói rõ. Rốt cuộc trước mắt Bạch Miểu cùng kiếm tôn còn không có công khai quan hệ. Biết việc này, cũng chỉ có hắn cùng Y Tiên mà thôi. Hắn đành phải đông cứng mà che giấu qua đi. Không có gì. Bạch Miểu cùng Liễu Thiều liếc nhau, tiếp tục đi theo Kinh Phỉ đi phía trước đi. Thanh Yếu Cốc các đệ tử đã sớm nghe nói kiếm tôn thân truyền đệ tử muốn tới. Lúc này nhìn đến Bạch Miểu ba người đi theo Kinh Phỉ phía sau, còn ăn mặc Phù Tiêu Tông đạo bào, lập tức hâm mộ mà nghỉ chân quan vọng, top 5 top 3 mà đứng chung một chỗ khe khẽ nói nhỏ lên. Tới tới. Phù Tiêu Tông người, có 3 người đâu, cái nào mới là kiếm tôn đồ đệ nha, ta nghe nói kiếm tôn đồ đệ không ngừng một cái đâu. Ta nhớ rõ có một cái là nữ đồ đệ, đó chính là cốc chủ mặt sau cái kia thiếu nữ đi. Hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh truyền vào mấy người trong tai. Kinh Phỉ cười cười, giải thích nói, trong cốc đệ tử đều thực kính ngưỡng kiếm tôn. Hắn cư nhiên nói, kiếm tôn, cái này từ, thật là không dễ dàng. Khắp thiên hạ người đều kính ngưỡng kiếm tôn. Tống Thanh Hoài nhàn nhạt nói, ánh mắt như có như không mà đảo qua Liễu Thiều. Nhưng mà Liễu Thiều căn bản không có tiếp thu đến hắn ám chỉ. Hắn chính khí phách phi dương mà khoác lác. Về sau bọn họ kính ngưỡng người liền phải biến thành bổn kiếm tiên. Bạch Miểu buồn cười mà liếc xéo hắn. Người thật đúng là đem chính mình đương kiếm tiên. Vì sao không thể? Liễu Thiều một phen ôm lấy Bạch Miểu bả vai. Đĩnh đạc nói, có người văn bản rõ ràng cấm ta không thể làm như vậy sao? Tống Thanh Hoài nhịn không được. Người xác thật không thể. Hắn đem Liễu Thiều cánh tay từ Bạch Miểu trên vai chụp được đi. Động tác phi thường không khách khí. Một trương khuôn mặt tuấn tú càng là trực tiếp lãnh thành băng sơn. Liễu Thiều bị hoảng sợ, Tống Thanh Hoài dù sao cũng là đại thừa cảnh, đột nhiên cho hắn tới như vậy một chút, thật đúng là làm người trở tay không kịp. Tống Thanh Hoài cũng ý thức được chính mình vừa rồi có điểm quá kích. Trên mặt tức khắc hiện lên một tia hối hận chi sắc. Chung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Hắn vừa nhấc mắt, phát hiện Bạch Miểu cùng Kinh Phỉ chính đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Bạch Miểu ánh mắt ngạc nhiên, xem hắn ánh mắt giống đang xem một cái đột nhiên phát bệnh bệnh nhân tâm thần. Kinh Phỉ biểu tình liền càng không xong, như là minh bạch cái gì dường như, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập vi diệu thâm ý, Tống Thanh Hoài. Không cần lung tung suy đoán a uy, Liễu Thiều nửa bên cánh tay đều bị đánh đã tê dần. Hắn một bên xoa cánh tay, một bên kỳ quái mà nhìn về phía Tống Thanh Hoài. Tống sư thúc, ngươi đánh ta làm gì? Đối mặt khác hẳn bất đồng ba đạo tầm mắt, Tống Thanh Hoài nhấp khẩn môi mỏng, nghẹn đến mức thập phần vất vả. Hắn nói không nên lời, cách trương.